Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên. Chương 80, cung trung biện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, Mộ Dung Nhan ngồi trên lưng ngựa, viền mắt ửng đỏ, dần dần đi xa, bỗng nhiên quay đầu lại, nhịn không được nhìn về phía cửa Yên Kinh thành thê lương cao lớn kia. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng. Hiện giờ không có Tiêu Vĩ Cầm, nhưng thế gian đã không còn ai có thể cùng Trác Hoa thắng đào yêu khuynh thành nhảy múa. Đã từng tưởng nàng sẽ là chấp nhất cả đời của ta. Bây giờ mới hiểu được, nàng chẳng qua chỉ là khách qua đường. Có lẽ nhân sinh vốn là đối mặt một lần lại một lần, mỗi người đi một ngả. Nhưng làm người đau lòng chính là, chưa bao giờ từng có một lần cáo biệt yên vui. Tạm biệt, Yên Kinh, tạm biệt, những năm tháng đã qua. Cách thế triền miên, hoa dung dịch tạ, nhìn lại vô ích, chỉ biết thở dài tuổi trẻ của mình đã trôi qua trong chốc lát. Mấy ngày sau, Mộ Dung Nhan phong trần mệt mỏi cùng Ma Gia Liệt cùng đoàn người ở hành cung Nghiệp Thành nghỉ ngơi một chút. Đêm đó, tẩm điện hành cung, Mộ Dung Nhan nhìn Sở Hạ Đề lộ vẻ mệt mỏi, ôn nhu hỏi, mệt rồi phải không? Ngươi nói xem, ngươi còn không qua đây giúp ta xoa bóp vai. Sở Hạ Đề xoa bả vai đau nhức của mình, nửa giận nửa không nói với Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan vội vàng đi tới phía sau Sở Hạ Đề, nhẹ nhàng ấn lên bả vai nàng, áy náy nói, đi theo ta, ngươi thật sự là chịu khổ. Cũng khó trách cha và huynh ngươi không muốn ngươi gả cho ta. Sở Hạ Đề nghe xong, quanh thân hơi cứng đờ, thật lâu không nói. Kỳ thực ngày đó nghe được vương huynh nói phụ vương vì ốm bệnh mà không đến Yên Kinh, trong lòng đã mơ hồ có nghi hoặc cùng bất an. Thể trạng phụ vương từ trước đến nay mạnh hơn người thường, làm sao có thể bởi vì thể trạng không thoải mái loại lý do này mà không đến đây. Nhất định là hắn không muốn mình gả cho nàng, mới có thể để cho vương huynh tới mang mình trở về. Này không quan trọng, chỉ cần ngươi một lòng đối xử tốt với ta, ai cũng không thể chia rẽ ngươi và ta. Sở Hạ Đề thả lỏng tựa vào trong ngực người nọ phía sau, mềm mại nịnh nọt nói, ngươi biết không, kỳ thực ta hiện tại rất vui vẻ. Hả? Bởi vì rốt cục có thể cùng ngươi đến một nơi ai cũng không biết chúng ta để sinh hoạt. Sở Hạ Đề khẽ nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười mỹ mãn. Mộ Dung Nhan nghe xong, trong lòng rất cảm động, nhịn không được đưa tay gắt gao vòng lấy nàng, khẽ thở dài nói, tiểu Đề, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ngươi biết là tốt rồi. Sở Hạ Đề đắc ý khẽ cười, còn không quên uy hiếp nói, nếu đầu gỗ này của ngươi có ta, còn dám chiêu Tam Mộ Tứ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta sẽ không. Mộ Dung Nhan bất đắc dĩ ở bên tai Sở Hạ Đề cam đoan nói. Ayis, chính mình ở trong lòng nàng khi nào mới có thể thoát khỏi hình tượng người phụ lòng bạc hạnh kia? Còn bao lâu nữa có thể đến Ung Châu? Sở Hạ Đề hỏi, nhanh nhất cũng phải đi thêm nửa tháng nữa. Mộ Dung Nhan trả lời, bởi vì Mộ Dung Doanh ầm ĩ muốn đi cùng mình, cho nên mình cũng đành phải mang nàng cùng Tiêu Tử Yên đi Ung Châu. Cho nên vì chiếu cố nữ quyến hài đồng đầy xe này, dọc theo đường đi Mộ Dung Nhan đặc biệt phân phó không cần vội vàng. Ôi, nói đến, người cần xin lỗi nhất chính là Tiểu Trung rồi. Sau khi đến Yên Kinh, ta cũng không hảo hảo dạy qua thương pháp của hắn, cũng không hảo hảo dẫn hắn đi dạo chung quanh. Hôm nay, liền lại muốn dẫn hắn về Yên Môn Quan. Mộ Dung Nhan áy náy nói, thật sự là cô phụ Dương đại ca một phen phó thác. Yên Môn Quan xa xôi ở Tây Bắc thuộc vùng đất Ung Châu, cho nên lần này Mộ Dung Nhan cũng không thể không mang theo Tiểu Trung cùng nhau trở lại Yên Sơn. Hừ, ngươi cảm thấy xin lỗi người có rất nhiều, tỉ như nữ nhi quận chúa của ngươi, còn có vị phu nhân kia của ngươi. Ta thực sự không hiểu, các nàng cũng không phải thê nhi thật sự của ngươi, ngươi làm gì không thể không mang theo. Sở Hạ Đề đột nhiên nghĩ đến chuyện này, lại tức giận không đánh một chỗ, dùng sức véo cánh tay Mộ Dung Nhan. Hít, ta đã đáp ứng làm phụ vương của Doanh Nhi, làm sao có thể nuốt lời. Mộ Dung Nhan hít vài hơi khí lạnh, kiên trì giải thích, Sở Hạ Đề tránh thoát khỏi vòng tay Mộ Dung Nhan, tức giận cùng y phục nằm trên giường. Thật sự là ghét nhất tính tình đối với ai cũng tốt của nàng. Tiểu Đề, người muốn nghỉ ngơi sao? Mộ Dung Nhan thấp thỏm hỏi. Sở Hạ Đề xoay người, không để ý tới Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan thấy Sở Hạ Đề không nói một lời, đành phải khẽ thở dài một hơi, thổi tắt ngọn nến trên bàn, liền mò mẫm bỏ lên giường, nhẹ nhàng vòng quanh nàng, ôn nhu nói, đừng nháo, có được hay không? Chống lại sự ấm áp của người nọ phía sau mình, trong lòng Sở Hạ Đề thật sự giờ khóc giờ cười. Đầu gỗ này đi tới đi lui chẳng lẽ chỉ biết nói hai chữ đừng nháo sao? Thật lâu sau, Sở Hạ Đề mới chậm rãi quay mặt lại, vùi đầu vào hương hoa lê đầy lòng Mộ Dung Nhan. Hờn dỗi nói, đầu gỗ này của ngươi, thật sự là ngốc chết đi được. Sở Hạ Đề ngàn sợi tóc mềm mại lướt qua gò má mình, chọc cho Mộ Dung Nhan tâm thần rung động, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng. Hai người triền miên thật lâu, mới không nỡ tách đôi môi ra. Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm đôi mắt xuân quang lưu chuyển của Sở Hạ Đề, thật sự rất muốn cùng nàng làm một chút chuyện thân mật, nhưng vừa nghĩ đến sáng mai còn phải chạy đi, sợ nàng quá mệt mỏi, cho nên vẫn là cố nén trong lòng. Lấy lại bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng ở trước trán nàng hạ xuống một nụ hôn, nói, mau ngủ đi. Hai gò má Sở Hạ Đề choáng váng, khẽ gật đầu, trong lòng lại mơ hồ sinh ra vài phần mất mát. Quả nhiên, thật sự là một đầu gỗ ngốc nghếch không hiểu phong tình. Có điều, mấy ngày bôn ba cũng làm cho hai người cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, rất nhanh liền ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Đêm đó, chùa Yên Minh, nương nương, nương nương, chuyện lớn không tốt rồi. Sắc mặt Trúc Nhi trắng bệch, lảo đảo đụng vào xương phòng của Lãnh Lam ca. Chuyện gì kinh hoàng như vậy? Lãnh Lam ca đột nhiên đứng dậy, nàng chưa từng thấy Trúc Nhi có sợ loạn như hôm nay, giống như trời sụp đổ. Nương nương, không kịp nói rồi, ngài mau mau trốn đi. Trúc Nhi hít sâu một hơi, lần đầu tiên không để ý thân phận chủ tớ, nắm lấy cổ tay Lãnh Lam ca muốn túm lấy nàng chạy ra ngoài cửa. Trúc Nhi, người bình tĩnh một chút. Lãnh Lam ca nhíu chặt mày, hành động của Trúc Nhi làm cho mình cảm thấy sợ hãi khó hiểu, nhưng nàng buộc mình phải trấn tĩnh lại, hỏi, người nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nương nương, con ngươi Trúc Nhi phiếm lệ, nức nở nói, nô tỳ mới vừa nghe một cung nhân nói, Sở Vương hắn soán vị, bây giờ toàn bộ hoàng cung đều bị người của hắn bao vây lại. Nương nương ngài nếu không phải mau chóng rời đi Yên Kinh, sợ là cũng khó tránh khỏi một kiếp. Ngài đi nhanh lên đi. Lãnh Lam ca nghe xong, trong đầu trong phút chốc một mảnh ầm ầm. Thiên, thật sự sụp xuống rồi. Ngạn Nhi còn đang trong cung. Không được, ta phải đi tìm Ngạn Nhi. Lãnh Lam ca hất tay Trúc Nhi nắm lấy mình, lung lay sắp đổ chạy ra ngoài. Mình thật sự quá ích kỷ, bởi vì nguyên nhân của mình mà đem Ngạn Nhi một mình lưu lại Đông Cung. Lãnh Lam ca cắn chặt răng, gió thấu xương từ phương Bắc từng trận mà đến, thỉnh thoảng nhấc lên góc váy dày trên người nàng. Ngạn Nhi, người ngàn vạn không thể có chuyện. Mẫu phi bây giờ liền trở về. Nương nương, người không thể trở về cung. Trúc Nhi thật vất vả mới đuổi kịp Lãnh Lam ca đang bước nhanh chạy đi, giang hai tay chắn trước người nàng, lớn tiếng khuyên can nói, Sở Vương chính là hạng người hung ác tàn bạo, nếu nương nương trở lại chẳng phải là theo ý muốn của hắn. Kế sách hiện nay nên tìm được Thái tử Điện Hạ mới là việc cấp bách. Tránh ra cho ta. Lãnh Lam ca đỏ vành mắt nổi giận nói, thế gian này nào có làm mẫu thân nào bỏ qua cốt nhục của mình, tự mình chạy trốn. Trúc Nhi chợt bị những lời này của Lãnh Lam ca đánh trúng, kinh ngạc phản bác cái gì cũng nói không nên lời. Lãnh Lam ca giống xong câu nói kia, một khắc cũng không dám dừng lại, nhanh chóng chạy về phía cửa lớn chùa Yên Minh. Nàng cắn răng, dùng sức đẩy đại môn màu đỏ thẫm chùa Yên Minh ra. Nhưng vừa ngẩng đầu, liền khó bước ra một bước. Bản vương chờ ngươi chờ thật vất vả. Hảo đệ muội của ta. Nam nhân lập tức nhướng mày. Không kiêng nể gì đánh giá mỹ nhân tuyệt sắc như chim sợ cành cong trước mắt này. Tựa như đang đánh giá một con mồi không thoát khỏi lòng bàn tay. Lãnh Lam ca giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng không ngờ hắn lại tự mình tới nơi này bắt mình. Nhưng trong nháy mắt sau, nàng âm thầm hít sâu một hơi, liền chậm rãi bước ra ngoài, đứng ở trước mặt hắn, thân hình vững vàng, thẳng lưng, ngẩng đầu không sợ hỏi. Sở vương điện hạ, bổn cung chỉ hỏi ngươi một vấn đề, Ngạn Nhi còn khỏe mạnh không? Mộ Dung Huy nheo mắt lại, hơi hơi nhếch môi, tựa hồ nở nụ cười, chỉ là tươi cười có chút kỳ quái. Lãnh, Lam, ca, quả nhiên, có chút thú vị, hắn lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, người yên tâm, tứ đệ không có ở đây. Bản vương đối với Ngạn Nhi giống như thân nhi, làm sao có thể thương tổn hắn đây? Hắn dừng một chút, lại từ đầu đến chân đánh giá Lãnh Lam ca một phen. Hời hợt nói, cho nên, bản vương tự nhiên cũng sẽ thay tứ đệ hảo hảo chiếu cố ngươi. Lãnh Lam ca con ngươi đột nhiên căng thẳng, tay chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Đối mặt với sự sỉ nhục của gã nam nhân này trước mặt mọi người. Từ trong cổ họng nàng miễn cưỡng bị ép ra thanh âm. Mang theo run rẩy và phẫn nộ không thể ngăn cản. Ngươi vô liêm sỉ, ha ha. Mộ Dung Huy lại nở nụ cười lớn, một lúc lâu sau mới thu lại nụ cười, chống lại đôi mắt phẫn nộ của Lãnh Lam ca, ý vị thâm trường nói. Đệ muội, đã đến lúc hồi cung, ngày sau còn dài, người hiện tại mắng bản vương vô sỉ không khỏi là quá sớm. Càng là con mồi chân quý, càng phải thuần phục thật tốt mới thú vị. Chỉ có điều, mình chờ thời cơ săn con mồi này, thật sự là quá lâu. Hiện giờ đã không muốn chờ nữa. Một khắc cũng không muốn chờ thêm nữa. Người đâu? Đem thái tử phi cầm cố Đông Cung. Không có mệnh lệnh của bản vương, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận. Mộ Dung Huy phất phất tay, ra lệnh nói. Đêm khuya, dưỡng tâm điện. Sở vương Mộ Dung Huy chậm rãi bước vào tẩm cung của Yên Chiêu Đế. Dương mắt nhìn phụ hoàng nằm trên giường lớn như vậy, không nhúc nhích. Nhìn thấy Mộ Dung Huy tới gần mình, gân xanh trước trán Yên Chiêu Đế bạo phát, gian nan muốn di chuyển thân thể, nhưng thế nào cũng không động đậy được chút nào. Mỗi lần sử dụng lực, lục phủ ngũ tạng sẽ truyền đến đau nhức khó có thể nhẫn nại. Phụ hoàng, người càng dùng sức, chết càng nhanh nha. Mộ Dung Huy gợi lên một tia ý cười vô cảm, lạnh nhạt nói, nghiệt tử, người dám hạ độc hại trẫm. Yên Chiêu Đế hai tròng mắt đỏ bừng, thở hổn hển nói, phụ hoàng, không bằng nhanh chóng nói cho nhi thần Ngọc Tỷ truyền quốc ở đâu. Nhi thần cũng sớm giải độc cho phụ hoàng. Mộ Dung Huy khẽ cười nói. Yên Chiêu Đế ho khan vài tiếng, âm thanh chê cười mà xem thường. Ngươi có bản lãnh như vậy, nếu đã dám giết cha soán vị, vậy không ngại liền tự mình tìm đi. Mộ Dung Huy ánh mắt phát lạnh. Lạnh lùng nói, phụ hoàng, nếu không phải ngày thường ngươi quá mức thiên vị tứ đệ, nhi thần làm sao có thể đối xử với ngài như thế? Giang Sơn cũng tốt, mỹ nhân cũng được, dựa vào cái gì ngài đều để cho hắn một mình hưởng hết? Mình thật vất vả mới đợi đến khi Mộ Dung Huyền mang binh cùng quân Bắc Tung hỗn chiến ở Ký Châu. Mộ Dung Nhan cũng đi xa đến Ung Châu, mà Mộ Dung Cảnh này lại sớm quy thuận với mình. Mình mới có thể dễ dàng khống chế thế cục từ Cấm Thành. Ai biết vạn sự đều chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Lão bất tử này trước đó đã đem Ngọc Tỷ truyền quốc giấu đi. Chính mình phái người đem toàn bộ hoàng cung lật tung, cũng không tìm được bóng dáng quốc tỷ. Nếu không có Ngọc Tỷ truyền quốc mà nói, mình không có cách nào danh chính ngôn thuận đăng cơ đại bảo. Hiện giờ mình đã đổi Ngự Lâm quân trong cung thành người Sở vương phủ của mình. Cũng phái thân tín phong tỏa tất cả lối ra trong Tử Cấm Thành. Nếu không có sự cho phép của mình, bất luận kẻ nào cũng không thể xuất cung. đối ngoại thì tuyên bố bệnh tình của Yên Chiêu Đế nặng thêm. Tạm thời không thể lên triều xử lý chính vụ. Yên Chiêu Đế chỉ là cười lạnh nhìn đứa nhi tử này. Cũng không trả lời. Mộ Dung Huy cũng không tức giận. Nhướng mày, ý vị thâm trường nói. Nếu phụ hoàng không muốn nói với nhi thần, cũng không sao. Sẽ có người có thể khiến phụ hoàng đem hết thảy nói ra. Nói xong, Mộ Dung Huy liền phất tay áo đẩy cửa rời đi. Ha ha, nếu như là nữ nhân kia mà nói, nhất định có thể có thủ đoạn để cho lão bất tử kia nói tung tích quốc tỷ. Ca nhi, Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn Lãnh Lam ca trước mắt mình lệ như vỡ đê. Lẩm bẩm gọi, nàng tại sao phải khóc đến chật vật như vậy? Ngươi vì sao phải đi? Vì sao muốn để lại một mình ta? Lãnh Lam ca khóc không thành tiếng hỏi. Mộ Dung Nhan nhìn Lãnh Lam ca như vậy, chỉ cảm thấy nhu chàng đứt từng khúc. Thật muốn xông lên nói cho nàng biết, mình nơi nào cũng không đi. Nhưng đột nhiên sắc mặt Lãnh Lam ca biến đổi. Lớn tiếng quát mình, ngươi vì sao muốn lừa ta? Tại sao ngươi lại là nữ nhân? Xin lỗi, Mộ Dung Nhan chỉ có thể nghẹn ngào xin lỗi. Lãnh Lam ca trước mặt bỗng nhiên lại dương lên một tia ý cười mình đọc không hiểu. Nhìn mình thật sâu, giống như có ngàn lời vạn ngữ muốn nói với mình. Mà trong nháy mắt sau, nàng đột nhiên rút châm hoa mai trên đầu xuống cắm vào trong cổ ngọc của mình. Máu đỏ lừng lẫy rơi xuống. Không được, Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Khàn giọng kêu to, chấm, cách chương.